Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 33, chương 32, có tiền mỹ mạo tài hoa dùng không hết. Kiều Oánh Na là nghe nói hôm nay sân bóng bên kia rầm rộ, nhưng kiên trì để cho mình đừng đi nhìn, mà là tại thư viện phòng tự học ở một ban đêm. Cho nên tắt điện thoại di động tiếng chuông. Đến ra thời điểm mới phát hiện có một đống điện thoại chưa nhận. Bất quá không phải nhìn liền sẽ tim đập rộn lên cái kia. Đem số xa lạ đánh lại, kết quả là mình nhận biết một sư huynh. Nghe bên kia thuyết pháp, Kiều Oánh Na quả thực có chút rơi vào tình huống khó xử. Nàng trong lòng vẫn là có kiêu ngạo, thực tình không muốn ở thời điểm này lại đi liên hệ tên kia. Hiện tại nàng đã đến ngay cả gọi điện thoại đều muốn do dự nửa ngày trạng thái. Tựa hồ nói với Bạch Hạo Nam câu nói liền có thể kéo dài tới ra một đoạn lớn kịch bản đến. Cảm giác đến trưa một đêm bế quan tu luyện lại hỏng mất. Bản thân tâm lý kiến thiết rất lâu mới hít sâu cho gọi dãy số. Kết quả một đánh tới, liền cảm giác có chút không đúng. Bạch Hạo Nam không yên lòng nghe nàng đem sự tình nói xong mới ân. Ta không có vấn đề. Để bọn hắn gọi điện thoại cho ta đi. Nữ nhân ở thời điểm này là mẫn cảm nhất. Từ Bạch Hạo Nam kia một chút xíu ngữ khí trợ từ âm điệu đều có thể cảm giác cái gì. Ngươi tại, làm gì? Bạch Hạo Nam lại còn nói. Liền là đang làm. Nha, bên trong một cái chữ đặc biệt nhấn mạnh. Tùy theo mà đến còn có như ẩn như hiện ba ba âm thanh cùng cười duyên thanh âm. Tức giận đến Kiều Oánh Na không nói hai lời cúp điện thoại. Hít sâu biến thành kịch liệt hô hấp. Lúc này rốt cục có thể minh bạch Trần Tố phân loại tâm tình này. Cũng nghĩ tìm quyển vở nhỏ. Đem cái gì cho nhớ kỹ. Bạch Hạo Nam là ai đến cũng không có cự tuyệt. Tựa như buổi chiều huấn luyện trước cùng Tiểu Văn đến một phát về sau ngay cả ban đêm cùng nhau ăn. Cơm đều không có sách. Điển hình đề quần liền rời đi. Ban đêm một cô nương khác gọi điện thoại cho hắn hỏi có muốn cùng đi hay không xem phim. Hắn ngay tại rạp chiếu phim ga ra tầng ngầm nghe điện thoại. Sau đó điềm nhiên như không có việc gì bồi cô nương xem phim ăn bữa khuya tặng người về ký túc xá. Cái gì đều không nói, vẫn là loại kia đã không có đắc thủ về sau dương dương đắc ý. Cũng không có xác lập quan hệ liền đi theo làm tùy tùng ân cần. Dù sao trận kia 333 bất quá tựa như là toàn bộ hẹn trong hội không có ý nghĩa một đoạn điều hòa. Có đâu, nhiều một chút thân thể kích thích, không có giống như cũng không có gì không thể. Trọng điểm vẫn là việc tốt. Thức mở đầu sẽ không để cho cô nương cảm thấy xúc động kháng cự. Thu công cũng khí định thần nhàn ôn nhu che chở. Rõ ràng giang hồ lão thủ thái độ. Đưa đến ký túc xá hạ thậm chí cũng không xuống xe mở cửa xe cử động. Bình bình đạm đạm ngủ ngon gặp lại. Rất dễ dàng để cô nương cảm thấy ta mẹ nó đang làm gì. Bạch đưa lên, nhưng chỉ cần nghĩ lại. Toàn bộ quá trình không có gì không địa phương tốt đi. Mình cũng thoải mái a, còn nhìn phim ăn cơm đâu. Giống như cũng không có gì không đúng. Thậm chí đều không có những cái kia phức tạp cái gì nam nữ bằng hữu quan hệ bực mình. Bình thản đến thậm chí minh bạch nam nhân này quay đầu lại đều chẳng muốn khoe khoang. Cảm giác dạng này cũng không tệ. Cũng không phải nói y tá cái nghề này liền không có nhiều kiểm điểm. Mà là một ít nghề nghiệp hoặc là học co bin đến đối tính sự tình liền không có như vậy giữ kín như. Bưng, thí dụ như chữa bệnh, nghệ thuật ngành nghề, lại càng không cần phải nói hiện tại sinh viên phổ biến đều có phương diện này kinh nghiệm. Đương nhiên một ít nữ sinh tương đối khan hiếm viện trường học khả năng thảm điểm. Nhưng Bạch Hạo Nam dạng này tuyệt đối không khan hiếm cô nương. Đưa cô nương về ký túc xá về sau. Bên kia điện thoại quả nhiên đánh tới. Hiện tại Bạch Hạo Nam đã đoan chính thái độ. Đi làm, vịt từ xác thực không bằng làm huấn luyện viên. Đây mới là mình chân chính thích nghề chính. Mặc dù khoảng cách nghề nghiệp huấn luyện viên, nghề nghiệp thê đội bất luận cái gì cấp 1 còn rất xa. nhưng nhàn rỗi không phải nhàn rỗi a, vậy liền mang mang thôi, mấu chốt là thu nhập còn không ít. Khả năng quyết định sớm huấn luyện y sư công nhân viên trước nhóm là suy bụng ta ra bụng người. Cảm thấy sớm như vậy liền muốn ngồi dậy huấn luyện gian nan giường nào. Thật tình không biết chuyên nghiệp vận động viên ngủ sớm dậy sớm mới là yêu cầu cơ bản. Buổi sáng có dưỡng vận động rèn luyện càng phù hợp tim phổi công năng giãn ra. Cho nên sáng sớm hôm sau, Bạch Hạo Nam còn không có cầm tới tiền đặt cọc khoản. Liền bắt đầu mang một cái khác chi công nhân viên trước đội huấn luyện. Sau đó toàn bộ ban ngày đều thuận lý thành chương đợi tại kiện thân trung tâm. Ngược lại là lại quen biết không ít cô nương xinh đẹp. Nơi này quả thực đối Bạch Hạo Nam mở ra một cái thế giới mới đại môn. Đáng thương tại thể dục ngành nghề trà trộn 20 năm hắn. Thật rất ít tại loại này kinh doanh tính kiện thân trung tâm đợi qua. Hơn nữa còn là mỹ nữ như thế tập trung nội bộ kiện thân trung tâm. So sánh thể trong trường khuôn mặt mỹ lệ khan hiếm tỷ lệ. Các y tá xinh đẹp hơn. Mặc dù trong phòng thể hình bác sĩ nam công nhân viên trước cũng không ít. Nhưng cùng y tá thay phiên 3K bên trên lúc tan việc khác biệt. Khoảng thời gian này tới, nữ tính tỷ lệ quá cao. Cảm giác giống như là nữ tính chuyên trường. Mà bệnh viện kiện thân bên trong nội tâm huấn luyện viên nhân viên công tác cơ bản đều là treo khôi phục chữa bệnh đầu hàm nhân viên y tế. Cũng không có phổ thông trong phòng thể hình cái chủng loại kia kinh doanh tính tư dày. Số ít mấy cái yoga ban, vận động xe đạp, thể dục thẩm mỹ ban đều là nội bộ mình làm. Cho nên Bạch Hạo Nam loại này hào phóng đem mạnh mẽ tư thái biểu diễn ra. Quần áo bị mồ hôi thấm ướt về sau, bày biện ra cơ bắp đường cong dương cương mị lực, khả năng tại các y tá truyền miệng bên trong, sau sân bóng bên kia tin tức còn truyền đi nhanh, đặc biệt là còn có nhận biết ngày đầu tiên, liền mang theo 7 vị y tá đến cao cấp nhất buổi chiếu phim tối đi khỏe mạnh vui đùa một đêm. Truyền thuyết, không biết đã ba qua khen ngợi có phải hay không cũng tự mình lưu truyền tới. Dù sao mới thứ 2-3 ngày, cũng không quá cần hắn chủ động đi giao lưu, thuận trong phòng thể hình thiết bị chạy một vòng, thuận miệng đều có cô nương nũng nịu bắt chuyện hỏi hắn cái này thiết bị làm như thế nào dùng a. Hắn tự thân lên trước làm mẫu dưới, lại đẩy điểm chuyên nghiệp ý kiến, chỉ đạo hạ động tác không đủ tiêu chuẩn địa phương, tự nhiên là có thân thể tiếp xúc, quen tay như Bạch Hạo Nam. Tự nhiên là một chút liền có thể phân chia nào cô nương là có thể tùy thời hẹn ra ngoài mở phòng. Hoặc là liền trên xe sóng lật ngày, muốn hay không ngón tay khẽ nhúc nhích thăm dò dưới. Vậy đơn giản liền là chính hắn chủ động lựa chọn. So sánh đi buổi chiếu phim tối điểm cái mấy ngàn khối sâm panh rượu tây vòng ong mật chọc cười từ. Phòng tập thể thao khi giới bối cảnh cùng nâng tạ tay hai đầu cơ bắp mới là thiên nhiên tán gái lợi. Khí, hẹn pháo bản chất là cái gì? Không phải liền là trên nhục thể bản năng dục vọng phóng thích a. Phòng tập thể thao công khai hiện ra liền là cái đồ chơi này đi. Đặc biệt là nhìn xem hiện tại kiện thân trung tâm bên trong các cô nương đủ loại các loại tính sao. Cảm giác đồ thể thao chuẩn bị. Bạch Hạo Nam thậm chí cảm thấy mình ở chỗ này ở lâu mấy ngày này. Bằng vào nhìn một chút mặc đồ thể thao kiểu dáng liền có thể phán đoán có được hay không vào tay. Cái kia không có gì sánh kịp chỉ nhớ đoán chừng lại dùng để nhớ loại này không đừng đắn sự tình. Đến cùng là vận động hung y vẫn là rộng rãi áo thun càng cái kia đâu. Hoàn toàn có thể làm hàng mẫu tính toán tương đối. Mẹ nó còn đi hỗn cái gì buổi chiếu phim tối a? Nơi này tính so sánh giá cả mới là cao nhất. Cho nên Bạch Hạo Nam cuộc sống bây giờ trung tâm hoàn toàn ngay tại kiện thân trung tâm. Sớm tối các một chi đội bóng, ban ngày tán gái bơi lội, còn nhiệt tâm hỗ trợ kiện thân trung tâm chỉnh lý thiết bị loại hình. Đừng đề cập nhiều thích ý. So trước đó cùng đám kia sinh viên tại bẩn thỉu trong quán internet pha trộn thoải mái được nhiều. Mấu chốt là còn cầm 2 phần không ít tư dạy phí. coi như thậm chí so với hắn đương cầu thủ chuyên nghiệp thu nhập còn muốn cao. Đương cái gì con vịt được bao nuôi a? Hiện tại đi tiến đi ra khắp nơi đều là hào ca. Lưu huấn luyện viên xưng hô, cỡ nào hài lòng có phong phạm a. Lúc này Bạch Hạo Nam phảng phất cảm thấy mình tựa hồ lại đi lên nhân sinh cao phong. Lão tử sinh hoạt mãi mãi cũng là đơn giản như vậy dễ dàng. Tối thiểu không có lão Trần tùy thời ở bên tai niệm kim cô chú. Sao cầu thủ chuyên nghiệp thời điểm còn muốn thoải mái trạng thái. Để hắn đều quên mình kỳ thật chạy tới màu xám khu vực. Cơ hồ quên mình vẫn là đang chạy trốn. Đương nhiên dạng này trốn ở một nhà cỡ lớn bệnh viện kiện thân bên trong nội tâm bị cá độ. Bóng đá nhà cái phát hiện tỷ lệ cũng quá nhỏ. Huống hồ Dung đều tòa này Tây Nam nặng tình. Làm đã từng duy nhất có được đỉnh cấp đội bóng chuyên nghiệp đại bản doanh. Nhất 10 năm gần đây đều không có đỉnh cấp đội bóng chuyên nghiệp. Trong lúc vô hình cũng để trong này thành nhà cái để ý trống không. Đây đương nhiên là Trần Tố Phân nói với hắn. Cô nương này rốt cục vẫn là tìm đến đây. Thể dục học viện nghỉ hơi sớm một chút. Nàng mượn làm bộ đến phụ thuộc một viện tới kiểm tra thân thể. Tìm đến đây, kia cửa bệnh viện xem bệnh bộ đến khu nội trú người đông nghìn nghịt tình trạng có thể thoát khỏi. Bất luận cái gì hình thức theo dõi cùng điều tra. Lại nói thứ cảm giác lén lén lút lút này, còn có chút đặc vụ công tác gai nhỏ kích đâu. Cầu nguyệt phiếu, ca vớt tượt bay GH Huyền Linh, xin đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương để converter có động lực làm việc, TKS. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính, hách não.